Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622 tiễn thuật. 15. Ngao Mộc Dương có thể làm như thế nào? Chỉ có thể cho Giang Thảo Tề xin lỗi. Giang Thảo Tề sắc mặt đều lục. Hắn vội vã đem 4 mảnh chó cho khóa. Sau đó đau lòng ôm kia phía sau lưng phún huyết mãnh liệt khuyển gầm rú. Nhanh cầm ta hòm thuốc chữa bệnh. Tào Đạt đến nhắc tới lấy cái bạch dương hòm đưa cho hắn. Hắn luống cuống tay chân mở ra. Từ bên trong lấy ra cầm máu phun xương không cần tiền cho mãnh liệt khuyển phía sau lưng phun. Ngao Mộc Dương lấy ra băng bó phối hợp với cho mãnh liệt khuyển cột lên. Mãnh liệt khuyển đau gào khóc kêu. Này sẽ nó không hung. Đau một cái lực đạp đạt chân. 4 mảnh chó đều không có cùng trình độ tổn thương. Ngay từ đầu bị tướng quân đụng ngã lăn cái kia đất tá khuyển tình huống tốt nhất. Chính là bị đụng có phần não chấn động. Mới đầu đi đường cong vẹo. Bước chân thất tha thất thểu. Đằng sau khôi phục lại nó liền bình thường. Mặt khác 2 cái chó cũng bị đụng bị thương. Khảm cao khuyển không may từ trên núi lăn xuống hơn 20 mét. Một mảnh chân trước đoán chừng là gãy xương. Khác một con chó trực tiếp bị tướng quân đụng chóng mặt. Này sẽ nằm ở trong bụi cỏ nằm ngay đơ nha. Tiết Tiểu Man nuốt vài ngụm nước miếng. Thì thào nói, gót, Ngao Mộc Dương, ngươi con chó này, nó là cái gì giống? Đây cũng quá mãnh liệt. Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ cười nói, chính là phổ thông chó đất tử. Bất quá đoán chừng bình thường lượng vận động đại, thể trạng cũng tương đối cường tráng. Cái gì chó đất tử? Vương Sóc kích động nói, ngươi không cần phải gạt chúng ta. Đây là chó đất tử. Ngao Mộc Dương mộng, vậy đây là cái gì? Đây là thủ sơn khuyển. Vương Sóc trịnh trọng chuyện lạ nói, các ngươi biết thủ sơn khuyển à? Từ xưa đến nay mầm địa trong sơn trại dùng để thủ trại mãnh liệt khuyển. 100 con chó từ nhỏ liền lấy nuôi dưỡng cổ thức phương pháp bồi dưỡng. Cuối cùng còn lại 2 cái chính là thủ sơn khuyển, dùng để cho miêu gia thủ sơn. Tuyệt đối là khuyển loại bên trong đệ nhất trung khuyển. Giang Thảo Tề tức giận nói, ngươi thôi bớt đi, đây cũng là từ chỗ nào bản địa quán trong văn học thấy được. Căn bản không có loại này chó. Không phải, không có giống chó. Thủ sơn khuyển chính là đối với một ít chó săn xưng hô. Hắn cho khảm cao khuyển chân trước làm trói buộc cùng cố định. Ngao Mộc Dương đoán chừng hắn là bác sĩ hoặc là bác sĩ thú y. Cho cẩu tử băng bó thủ pháp rất thành thạo. Vương Sóc cái, uy, Tiểu Giang, ngươi đừng nói bậy, cái gì hàng vỉa hè văn học. Ta đây đều là tại Montana du học thời điểm từ Bắc Mỹ khuyển nghiệp trong hiệp hội rõ ràng. Đỗ, Thản Chi mắt trợn trắng nói. Cứng cỏi, các ngươi cũng đừng cố chấp. Tranh chấp những cái này có ý gì? Hắn lại hỏi Giang Thảo Tề nói. Này 4 mảnh chó săn như thế nào đây? Mới vừa lên sơn liền phế. Ta cũng là say. Ngao Mộc Dương cười khổ nói xin lỗi. Không có ý tứ. Giang Tiểu Ca, không cần phải ngươi xin lỗi, là ta chó trước đối với ngươi chó phát động công kích. Giang Thảo Tề cắt đứt hắn, hắn là cái giảng đạo lý người, bất quá chính mình yêu khuyển chịu công kích, hắn vẫn phi thường đau lòng, đằng sau lại không cùng Ngao Mộc Dương đáp lời. Đỗ Thản Chi hỏi, ngươi những cái này chó làm sao làm? Khiến chúng nó trở về vẫn tiếp tục mang theo đi săn dã chư. Ngao Mộc Dương muốn nói săn dã chư dựa vào mấy người bọn hắn người căn bản không được. Bất quá hắn nhìn xem Tào Đạt đến một tay trong súng săn lại im lặng. Hiển nhiên, hắn nói cái gì cũng vô dụng. 4 mảnh mãnh liệt khuyển này sẽ gần như biến thành nảy sinh khuyển. Một con chó vai vị trí cột chắc mấy tầng cùng cái mâm mi giống như. Một mảnh trên mặt quấn quýt lấy băng bó, một mảnh chân trước dán tại trước ngực chỉ có thể dùng 3 cái chân đi đường. Còn có một mảnh não chấn động, đang theo uống say giống như tại lắc lư. Giang Thảo Tề âm nghiêm mặt nói, còn có thể làm sao làm, mang theo nha, chúng không có việc gì. Cẩu tử khôi phục năng lực rất mạnh, đặc biệt là những cái này cỡ lớn mãnh liệt khuyển, ví dụ như cái kia khảm cao gãy xương một chân, có thể dựa vào ba cái chân đi đường cũng rất ổn. Sự thật chứng minh, đây là một hồi trò khôi hài. Gây chuyện Golden Retriever cẩu tử vô tội trốn ở tướng quân sau lưng. Kiến thức qua tướng quân biêu hãn, nó thế nhưng là cầm tướng quân đương lão đại. Vương Sóc cầm lên cung tiễn hỏi, ai vậy chó nuôi trong nhà? Ngao Mộc Dương lắc đầu, không biết, hẳn là trong thôn nhà ai nuôi dưỡng a? Nghe lời này, Vương Sóc liền rút ra một chi carbon thép mũi tên nhọn. Nói, hiện tại không có chủ nhân lời ta đem nó cho giết chết. Coi như cho Tiểu Giang chút giận, Ngao Mộc Dương nghe xong nhíu mày, không đợi hắn mở miệng. Giang Thảo Tề trước kêu lên, cút con bê, lão Vương ngươi chớ làm loạn, việc này thuộc về là ngươi rước lấy nhục, cùng chó này không quan hệ. Hắn là yêu chó nhân sĩ, không riêng yêu chính mình chó, cũng yêu cái khác chó, rất là bác ái. Vừa nói, Giang Thảo Tề một bên móc ra một bả thức ăn cho chó vẩy trên mặt đất cho kia Golden Retriever. Kia Golden Retriever không dám ăn, toàn bộ để cho tướng quân cái ăn. Tướng quân ăn nồng nhiệt, gần như mặt mày hớn hở. Ngao Mộc Dương từ trong ba lô tìm ra một khối thịt khô ném hướng dưới núi. Golden Retriever ngửi ngửi mùi thịt vị xuống chạy tới. Bọn họ lại lần nữa ra đi. Giang Thảo Tề một đường đều tại oán trách Vương Sóc. Tào Đạt đến một cũng cười lời hắn. Lão Vương, ngươi không phải là một mực nói mình là săn bắn cao thủ sao? Nguyên lai ngươi là như thế này cao thủ nha. Khác một thanh niên hoa tử nói, lão Vương trước kia nói cái gì à? Nói mình tại Montana săn bắn trâu rừng, săn bắn dã lang, nguyên lai các ngươi săn bắn chính là như vậy lang nha. Vương Sóc xấu hổ, hậm hực nói, chó má, lão tử hoa mắt mà thôi. Mãnh liệt khuyển nhóm khôi phục lực kinh người, rất nhanh, trừ gãy xương khảm cao khuyển, cái khác ba con chó một lần nữa trở nên sinh khí rồi rào lên. Mấy người một đường đi, chúng liền một đường truyền, một cái trốn ở thảo hoa tử trong con thỏ sợ tới mức chạy đến. Sốt ruột vội vàng sợ hướng hắn nhóm mà đến. Đúng vào lúc này, một đạo hàn quang hiện lên, vèo. Nhanh chóng chạy trốn con thỏ thoáng cái trên mặt đất lăn. Một chi mũi tên nhọn theo hắn cái cổ cắm đi vào. Vương Sóc thu hồi cung tiễn nói, đáng tiếc, chỉ là con thỏ, nếu như đây là một cái dã chư xuất hiện hẳn là hào. Hắn hiển lộ chiêu thức ấy bắn kỹ kinh ngạc đến, ngây người Ngao Mộc Dương. Quá lợi hại, quả thực là chức nghiệp cấp. Từ con thỏ xuất hiện đến chúng tên, thời gian bất quá 2-3 giây, Vương Sóc trong đoạn thời gian này hoàn thành rút tiễn, khai mở cung, nhắm chúng, bắn ra quá trình, này vô cùng không nổi. Lập tức, một đoàn người không chê cười hắn, Tiết Tiểu Man trên mặt đẹp lộ ra ngưỡng mộ tình cảnh. Huyền Chuyển vỗ tay nói, hoa, Vương ca thật là lợi hại a hát. Lão Vương vẫy vẫy tay bình thản nói, điệu thấp, thông thường thao tác. Đỗ Thản Chi hoài nghi nhìn xem hắn nói, này không phải là ngươi mơ hồ bên trong a? Ngươi bắn tên bổn sự, lúc nào lợi hại như vậy? Đối mặt nghi vấn, Vương Sóc cười lạnh, ha ha, lão Đỗ, Aristotle nói qua, tư duy từ nghi vấn cùng ngạc nhiên bắt đầu. Địch De Rohe cũng đã nói, nghi vấn là bước về phía chân lý bước đầu tiên, có thể ngươi phải hiểu, có chút chân lý là khả quan sự thật, ngươi lại đề xuất nghi vấn đó chính là cố tình gây sự. Đỗ Thản Chi đạo, ngươi cái miệng nhỏ nhắn đắc a đắc như vậy một đống làm gì vậy? Ngươi đã nói đây có phải hay không ngươi mơ hồ bên trong a? Vương Sóc ngạo nghễ nói, ta không nói, cường giả từ không giải thích. Biêu hãn nhân sinh lại càng là không cần giải thích, ta chỉ nắm quyền nói thật lời. Bọn họ dọc theo đường núi một đường đi. Thời gian lại có một cái thỏ rừng bị mãnh liệt khuyển nhóm kinh động chạy đến. Vương Sóc Khai mở cung bắn tên. Thỏ rừng nghênh dây cung âm thanh mà ngã xuống đất. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.